Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, thứ 441 chương kinh ngạc, yêu nghiệt theo chưa từng thấy như thể yếu đuối nhân loại. Không có tu vi, mắt nhìn không thấy cũng tính, kinh mạch còn yếu được cơ hồ hơi chút một dùng sức liền hội gãy. Hắn mới từ hắn tương người khác cấm chế chung cứu ra không bao lâu. Vậy mà ở giữa thi độc, bởi vậy, ở cảm ứng đạo nơi này có nhân loại khí tức sao? Hắn không nói hai lời liền mang theo người này đến tìm thủy hệ trị liệu sư. Yêu nghiệt trong lòng nổi cáu, một đôi lục quang lóe ra con ngươi càng phát ra tà mị khởi lai. Hắn còn chưa hiểu mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn chưa có biết rõ ràng này gia hỏa là ai, làm sao có thể liền như thế nhượng hắn đã chết. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu biết khúc hoài thương kinh mạch vốn cũng đã gãy quá. Là Vân Sơ tốn không ít quý báu dược liệu, tịnh ngày đêm dùng mộc hệ hồn lực trị liệu mới khôi phục bây giờ này một tia liên hệ. Tự nhiên yếu đuối bất kham ơ siêu bị yêu nghiệt trên đỉnh tên kia thủy hệ trị liệu sư vừa lúc là Thiền Tông đệ tử, nàng ở nhìn thấy yêu nghiệt thời gian hoảng sợ, cả người có chút phát run. Tài kiến yêu nghiệt làm cho nàng cứu nhân lại là khúc hoài thương. Nàng lập tức cả kinh, tông chủ, đừng nói nhảm, chị yêu nghiệt lạnh lùng đạo, màu xanh là con ngươi càng phát ra đáng sợ. Thủy hệ trị liệu sư lập tức bắt đầu trị liệu, thừa dịp này vào đầu, yêu nghiệt trên lưng kỳ dị trường ra có vài xuất thủ. Chính xác vô cùng chui vào trong đám người, lấy ra toàn bộ thủy hệ trị liệu sư. Vứt xuống khúc hoài thương bên cạnh, đô cho ta nhìn, ném mạng của hắn, các ngươi đô cho hắn chôn cùng, những thứ ấy thủy hệ trị liệu sư vốn cũng không có lực công kích. Nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy, đảm đô dọa phá, vội vàng bò đến khúc hoài thương bên mình, hồn lực không lấy tiền tựa như, liên tiếp hướng khúc hoài thương trên người ném mơ siêu nhưng mà khúc hoài thương kinh mạch trên. Người vốn là yếu đuối. Ngay cả thiên địa linh khí đều có chút không chịu nổi. Huống chi là hồn lực, ban đầu trị liệu tên kia Thiền Tông đệ tử khóc nói. Tông chủ hắn, thì độc đã lan tràn tới hắn tâm phổi, cho dù có giải dược cũng không còn kịp rồi, nghe nói. Yêu nghiệt mâu quang lập tức nhất lẫm, lục con ngươi ngưng tụ lại, sát ý tràn ngập, yêu khí ngút trời, tránh ra, một đạo lành lạnh thanh âm dễ nghe vang lên. Vân Sơ Thương Thủy ngưng nhi ném cho Vân Tiêu đệ tử. Mệnh bọn họ nhìn, bước nhanh đi tới khúc hoài thương bên mình, yêu nghiệt đang muốn tương nàng ngăn lại. Hắn muốn là thủy hệ trị liệu sư, mà không phải vô dụng mộc hệ. Nhưng mà mâu quang vừa nhấc, ở chạm đến muốn Vân Sơ tầm mắt hậu, hắn lại chẳng biết tại sao. Động tác bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng không hiểu bắt đầu chột dạ, hắn trong lòng hư. Hắn hiểu ý hư, yêu nghiệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn vì sao phải chột dạ, vì sao nhìn người này lại hắn sẽ có chột dạ cảm giác. Người này đảo là có chút quen mắt, là hắn tỉnh giấc ngày ấy, cái kia máu tươi ngọt nữ nhân, hình như là của nàng máu tươi tỉnh lại hắn, yêu nghiệt như thế nhất do dự, Vân Sơ đã đi tới khúc hoài thương bên cạnh, trên người nàng không có dư thừa thuốc giải. Ban ngày nàng tinh thần lực vốn cũng không phải là đặc biệt dồi dào. Chế luyện hơn 300 khỏa thuốc giải đã là cực hạn. Nhiều một viên đều là loại tiêu hao, bởi vậy thuốc giải cũng đã dùng xong. Đãn cũng may nàng là quen thuộc nhất khúc hoài thương thân thể kinh mạch hòa trong cơ thể tình. Huống nhân, mộc hệ hồn lực quen việc dễ làm tiến vào thân thể hắn trong. Những thứ ấy thủy hệ trị liệu sư bị Vân Sơ đẩy ra hậu. Cũng không dám lộn xộn, yêu nghiệt còn ở một bên nhìn chằm chằm. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể nhìn Vân Sơ nhất cử nhất động. Bọn họ đương nhiên là nghe nói qua mộc hệ trị liệu lực. Đãn là trừ lần đó học viện đại bỉ sau, bọn họ nhưng chưa từng thấy qua cái khác mộc hệ sử dụng trị liệu lực. Mà lần đó viện so với thời gian, ở trên đài tỷ võ thụ đều là ngoại thương, đối với ngoại thương mà nói. Thủy hệ trị liệu sư cũng có thể dễ dàng trị liệu. Giống như vậy nội thương liền có chút phiền phức, thế là, bọn họ liền mắt cũng không chớp nhìn Vân Sơ, muốn nhìn một chút kia mộc hệ hồn lực có hay không thật như trong truyền thuyết như thế thần kỳ. Ngay sau đó để cho bọn họ kinh ngạc một màn xảy ra. Lúc trước vô luận thủy hệ trị liệu sư thế nào trị liệu, lan tràn tới khúc hoài thương tâm phổi thi độc cũng không thể dừng lại thi độc. Lại vào giờ khắc này đình chỉ lan tràn, mộc hệ cường đại lực sinh mệnh nơi đi qua, kia buồn nôn thi ban như gặp cái gì rắn độc mãnh thú bình thường. Điên cuồng lui về phía sau lui, nhưng mà lại chung quy chống đối bất quá sinh mệnh lực căng vọt. Bị tận số nuốt hết, bọn họ giật mình trợn to mắt, nhìn một màn này, là thị giác thượng xung kích lại xa không có tâm lý xung kích còn muốn tới mãnh liệt. Mộc hệ hồn lực trị liệu, so với bọn hắn thủy hệ còn mạnh hơn. Này hạng nhất nhận thức nhượng sở hữu thủy hệ trị liệu sư trong lòng đô nhấc lên sóng to gió lớn. Thật mạnh lực sinh mệnh, trừ thủy hệ trị liệu sư ngoài. Đây là xung quanh cái khác trong lòng mọi người cảm giác duy nhất. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Sơ trong tay kia mộc hệ hồn lực, mang theo rất mạnh lực sinh mệnh, từng chút ngâm nhập khúc hoài thương thân thể, lực sinh mệnh nơi đi qua, nguyên bản bị thi độc ăn mòn hoại tử ra, một lần nữa khôi phục sáng bóng. Thậm chí so với trước còn muốn càng thêm tràn đầy sức sống. Bị nhốt ở thủy ngưng nhi càng là mặt xám như cho tàn. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Mạc Vân Sơ quả thật là có thực lực. Không chỉ như vậy, thực lực của nàng còn phi thường cường. Rõ ràng là thánh giai, lại có nháy mắt giết thiên giai cao thủ đích thực lực. Còn có kia cường đại trị liệu lực, như vậy thân thủ mặc dù chỉ là một nho nhỏ mộc tu môn môn chủ. Chỉ cần nàng tung cành ô liu, ai cũng nguyện ý kết giao nàng người minh hữu này. Trong lòng nàng bắt đầu hối hận không nên trêu chọc đến này người đáng sợ. Bắc thần ngạo hộ vệ bên cạnh lặng yên thở vào nhẹ nhõm. Đối bắc thần ngạo đạo, thiếu gia, may mắn chúng ta không đã đắc tội nàng, bắc thần ngạo nhìn Vân Sơ. Sau đó chậm rãi cười khởi lai, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là làm tốt, đế quốc công chúa ngã xuống, cả nước cùng ai chuẩn bị, hộ vệ lờ mờ hiểu cái gì. Trong mắt dần dần trở nên cực nóng khởi lai, bọn họ gia tộc Bắc Thần bị hoàng thất đè ép lâu như vậy. Bây giờ cuối cùng có thể, trong hôn mê khúc hoài thương, chậm rãi chuyển tình, sắc mặt của hắn đã khôi phục dĩ vãng ôn nhã, dù cho trên người bại thi đã bị máu đen nhiễm được tạng loạn. Như trước khó nén hắn chán gian thanh lộ ra trần, hắn chậm rãi cầm hướng thân thể hắn chuyển vận hồn lực tay. Chậm rãi mở miệng, được rồi, Vân Sơ, đã được rồi, cảm thụ trong cơ thể mộc hệ hồn lực. Khúc hoài thương ít dùng phỏng đoán, liền biết vì hắn trị liệu nhân là ai. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lại một lần nữa vì mình này vô dụng thân thể cảm thấy bất đắc dĩ. Một lần lại một lần liên lụy nàng. Người đừng động, Vân Sơ đè lại hắn, ngữ khí kiên quyết, ta nhìn lại, khúc hoài thương đành phải nằm bất động. Thế là, thiền tông đệ tử liền nhìn nhà mình kia từ trước đến nay không cùng bất luận kẻ nào gần người tông. Chủ, bị người ấn ở trên mặt đất, sờ lần toàn thân, xác định khúc hoài thương toàn thân cao thấp không có kỳ vết thương của hắn thời gian. Vân Sơ lúc này mới nhượng hắn khởi lai. Của nàng hồn lực cũng tiêu hao được có chút nhiều, đại não đau nhức lại bắt đầu, mỗi lần nàng độ cao tập trung tinh thần lực sau, này đau nhức liền hội tùy theo mà đến, đây là tinh thần óc bị thương hậu quả, mà làm cho nàng thụ như vậy thương tên đầu sỏ, liền ở sau lưng nàng, Vân Sơ đôi mắt đẹp nheo lại, đè lại huyệt thái dương, sau đó xoay người, chống lại yêu nghiệt kia một đôi lục được đáng sợ mắt. P.S. Vốn định nhìn duyệt binh QAQ, hay là trước mã tự, quay đầu lại nhìn phát lại. Hôm nay nghỉ, chỗ nào cũng không đi, qua ở nhà mã tự. Đây là bổ hôm qua canh thứ nhất, hết chương.